Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, Phong Khinh Nguyệt hành động kinh người. Chương 539, Phong Khinh Nguyệt hành động kinh người, tốt. Bị ta có một chút tên người, hiện tại liền đến ta bên này tập kết, sau đó đi cùng Nhật Nguyệt Thần Vệ tụ hợp, đã khoảnh khắc trinh. Điểm xong Diệp Chân, truyền lệnh sứ giả Trương Đắc Lợi lớn tiếng nói, có người chuyển động, hướng về truyền lệnh sứ giả Trương Đắc Lợi bên kia bước đi. Diệp Chân nhưng không có động, Lỗ Phó Đường Chủ, chúng ta Nguyệt Hoa Đường không phải nói không phân công thần giáo nhiệm vụ sao? Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Hoa Đường Phó Đường Chủ Lỗ Bằng. Nếu là bình thường, Diệp Chân không ngại đi hoàn thành cái này thần giáo nhiệm vụ. Dù sao hưởng thụ lấy đãi ngộ tốt như vậy. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân 7 ngày sau có chuyện quan trọng. Nửa năm sau càng phải tham gia Quy Linh Đại Hội. Thời gian 10 phần khẩn trương. Càng quan trọng hơn là, không hợp lý. Diệp Chân có loại dự cảm. Tựa hồ tên kia truyền lệnh sứ giả điểm tới điểm lui. Trọng yếu nhất chính là muốn điểm bên trên hắn Diệp Chân. Phó Đường Chủ Lỗ Bằng ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía Diệp Chân, ngươi ít nhất mấy chữ. Dưới tình huống bình thường Nguyệt Hoa Đường là không phân công thần giáo nhiệm vụ, chẳng qua hiện nay sự tình khẩn cấp, nhân thủ khan hiếm, liền muốn từ Nguyệt Hoa Đường bên trong rút người. Ta 7 ngày sau có một kiện chuyện quan trọng, không thể bị dở dang. Phiền toái đổi một người đi. Lần tiếp theo thần giáo nhiệm vụ, ta nhất định đi. Diệp Chân chắp tay nói ra. Theo Diệp Chân, loại này biến báo phương pháp hoàn toàn có thể thực hiện. Thế nhưng là, không đợi Phó Đường Chủ Lỗ Bằng có chỗ biểu thị, cái kia truyền lệnh sứ giả Trương Đắc Lợi đầu tiên là gấp. Không thành, tuyệt đối không thể đổi. Nếu là người người bị phân công đến thần giáo nhiệm vụ lúc, cũng giống như ngươi như vậy từ chối, cái kia thần giáo nhiệm vụ ai tới làm? Vậy chúng ta thần giáo còn có thể duy trì sao? Lại nói, các ngươi ăn thần giáo, uống thần giáo ngẫu nhiên có cái nhiệm vụ hạ đạt, các ngươi còn ra sức khước từ, có còn lương tâm hay không? Mấy câu truyền lệnh sứ giả Trương Đắc Lợi liền cho Diệp Chân khấu trừ một cái thiên đại mũ. Cái kia trình độ kinh khủng. Đơn giản nếu là Diệp Chân lần này không đi, Nhật Nguyệt thần giáo liền muốn diệt vong, giống như truyền lệnh sứ giả Trương Đắc Lợi loại phản ứng này, để Diệp Chân càng phát giác không hợp lý. Trương sứ giả, 7 ngày sau ta thật sự có chuyện quan trọng, nếu không ta ra linh tinh mời một người thay ta tiến đến như thế nào? Một vạn trung phẩm, không thành, nhiệm vụ này, có một chút người đó là ai? Không thể thay thế. Không đợi Diệp Chân đem nói cho hết lời, truyền lệnh sứ giả Trương Đắc Lợi trước hết nhảy dựng lên. Chỉ thiếu chút nữa nắm lấy Diệp Chân tiến đến. Cuối cùng, truyền lệnh sứ giả Trương Đắc Lợi lại nhìn chằm chằm về phía Phó Đường Chủ Lỗ Bằng. Lỗ Phó Đường Chủ, ngươi là thế nào quản giáo đường khẩu thành viên? Lại có người dám kháng lệnh bất tuân. Nếu là Diêu Phó Giáo Chủ biết. Nghe vậy, Nguyệt Hoa Đường Phó Đường Chủ Lỗ Bằng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Chân có sắc mặt lại là kịch biến. Truyền lệnh sứ giả trong miệng Diêu Phó Giáo Chủ, mấy chữ này tiết lộ thiên cơ. Lại thêm cái này truyền lệnh sứ giả vừa rồi cố ý tìm kiếm Diệp Chân bộ dáng. Sự tình liền sáng tỏ, chỉ là đoạt cháu hắn Nguyệt Hoa Đường vị trí mà thôi. Diêu Sâm liền muốn đối phó ta, hẳn là phe phái đấu tranh. Ta bây giờ định đứng lên là phó giáo chủ Điền Quý Trương nhân mã. Bất quá, Diệp Chân lập tức liền hủy bỏ điểm này. Nếu là Nhật Nguyệt thần giáo phe phái đấu tranh thật nghiêm trọng đến loại trình độ này, sợ cách diệt giáo cũng không xa. Phe phái đấu tranh càng nhiều hơn chính là quyền lực đấu tranh, mà không phải sinh tử chi tranh. Mà theo Diệp Chân đoán chừng, đưa hắn cố ý lấy tới 80 vạn bên ngoài hổ đầu sơn quặng mỏ loại nào vắng vẻ địa phương. 10 phần là lấy mạng của hắn. Đến lúc đó, chỉ nói Diệp Chân là bị yêu thú đánh giết, ai cũng không lời nói. Hoặc là nói, đối phó ta phía sau màn hắc thủ, một người khác hoàn toàn. Diệp Chân, Nhật Nguyệt thần giáo giáo quy, kháng lệnh bất tuân người, giết không tha. Chẳng lẽ người nghĩ kháng lệnh sao? Cơ hồ là đồng thời, phó đường chủ Lỗ Bằng liền hướng về phía Diệp Chân gầm hét lên. Chú mạch cảnh tứ trọng linh áp, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Rất có Diệp Chân nếu dám kháng lệnh, tại chỗ giết chết ý tứ. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, đối mặt phó đường chủ Lỗ Bằng uy áp, Diệp Chân vậy mà thần sắc như thường. Kháng lệnh, sẽ không? Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Bất quá, chư vị nhưng nhớ rõ Nguyệt Hoa Đường duy nhất một đầu đường quy. Cái gì? Lỗ Bằng theo bản năng hỏi một câu. Thần giáo người trong, đối cái gọi là giáo quy đường quy vẫn tương đối nhạy cảm. Nghe theo đường chủ hiệu lệnh, không được có vi, người vi phạm lập tức đuổi ra Nguyệt Hoa Đường. Diệp Chân chậm rãi nói ra. Nghe vậy, phó đường chủ Lỗ Bằng sắc mặt đột ngột dừng một chút. Cái này đúng, nghe theo đường chủ hiệu lệnh nha. Hiện tại, bản đường chủ mệnh lệnh ngươi lập tức phục tùng trương sứ giả điều lệnh. Tiến về hổ đầu sơn quặng mỏ trấn thủ. Không, ngươi chỉ là phó đường chủ. Diệp Chân một câu, liền để phó đường chủ Lỗ Bằng ra mặt tím chướng đỏ bừng. Tức giận đến tam thi thần đều bắt đầu bảo khiêu. Đánh mặt a, Diệp Chân đây là trần trụi đánh hắn cái này phó đường chủ mặt. Hết lần này tới lần khác hắn còn tự cho là đúng đem mặt xẹt tới. Quả thực là bị đánh đến rung động đùng đùng. Cơ hồ là đồng thời, hai đạo phù quang từ Diệp Chân trong tay bay ra. Trong thời gian ngắn liền biến mất tại tầng mây bên trong. Ngươi làm gì? Truyền lệnh sứ giả Trương Đắc Lợi thần sắc có chút khẩn trương. Không có gì, đem chuyện nơi đây cáo chi một cái đường chủ mà thôi. Nếu là đường chủ nói để cho ta đi, vậy ta liền đi, Diệp Chân nói ra. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Chân lý do thoái thác mà thôi. Hai đạo ngọc phù, Diệp Chân phân biệt thông báo là Phong Khinh Nguyệt cùng phó giáo chủ Điền Quý Trương. Nếu là không có 7 ngày sau cạnh bảo đại hội, kỳ thật Diệp Chân ngược lại muốn đi cái kia hổ đầu sơn quặng mỏ nhìn xem. Nhìn xem an bài xuống âm mưu quỷ kế gì đối phó hắn Diệp Chân. Nói thật, Diệp Chân thật đúng là không sợ bọn họ hạ độc thủ. Chú mạch cảnh cường giả, Diệp Chân cũng không phải không đối giao qua. Thế nhưng là, 7 ngày sau cạnh bảo đại hội, quá trọng yếu. Một năm một lần không nói, đúng lúc gặp 5 năm một lần quy linh đại hội, nghĩ đến là kỳ bảo trồng chất, muốn đợi thêm đến như thế một cơ hội, vẫn phải 5 năm về sau, lại là lãng phí không dậy nổi, lớn mật, dám xem thường bản đường chủ. Lúc này, sắc mặt trướng đến đỏ tía Lỗ Bằng nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái hạc hình hư ảnh đột ngột từ Lỗ Bằng sau lưng bay ra. Như thiểm điện thẳng cầm Diệp Chân, hạc ảnh mới ra, cái kia bằng bạc khí tức, liền để ở đây Nguyệt Hoa Đường võ giả sợ hãi không thôi. Thần thông võ kỹ, ở đây hồn hải cảnh kinh hô thời khắc, nhào nhào né tránh, linh hạc còn tại không trung, hai đầu hạc chân lăng không bùng lên trăm thước, phảng phất trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt. Hạc chảo siết chặt, liền bắt được Diệp Chân. Hừ, nhìn bản đường chủ như thế nào dùng giáo quy xử trí. Nói còn chưa dứt lời, vừa mới cảm giác ra một hơi Lỗ Bằng lần nữa thất thần. Linh hạc song chảo dưới, Diệp Chân thân hình đột ngột bạo phá hóa thành hư vô. Nguyên lai hắn bắt Diệp Chân, cũng chỉ là Diệp Chân một cái tàn ảnh mà thôi. Giữa không trung, Diệp Chân chính nhìn lấy thần sắc xấu hổ vô cùng phó đường chủ Lỗ Bằng cười lạnh. Mặc dù hắn bây giờ thân pháp, nhưng là trên mặt đất từ lực trận phụ trợ dưới, nhưng cũng không phải là Lỗ Bằng tùy ý một kích có thể bắt. Ách, Lỗ Bằng cũng là thẹn quá thành giận. Hắn từng cái một đường đường chú mạch cảnh tứ trọng võ giả. Vận dụng thần thông võ kỹ xuất thủ bắt một tên hồn hải cảnh nhất trọng võ giả. Vậy mà thất thủ, hơn nữa còn là trước mắt bao người. Nếu là không tìm về cái này trang tử, hắn tại Nguyệt Hoa Đường bên trong vốn cũng không cao uy vọng. Sợ là lớn hơn ngã. Hừ, thật coi bản đường chủ không thu thập được ngươi. Ly, một tiếng vang dội hạc ré đột ngột từ Lỗ Bằng sau đầu bay ra. Một cái trực tiếp thực thể linh linh hạc đột ngột ngưng hiện. Hạc thân một khép, như giống như sao băng đánh về phía Diệp Chân. Lần này, Lỗ Bằng lại là thật sự nổi giận, lấy ra giữ nhà bản sự. Ách, một mực thon dài ngọc thủ, đột ngột từ trong hư không nhô ra. Nhẹ nhàng một nắm, liền nắm lấy cái kia linh hạc cổ. Ngón tay ngọc siết chặt. Phốp, Lỗ Bằng vừa mới ngưng hiện linh hạc, còn không có phát huy, liền bạo thành một đoàn linh quang, tiêu tán tại giữa thiên địa, thành thuần túy nhất thiên địa nguyên khí. Một màn này khiến cho Lỗ Bằng khuôn mặt đột ngột biến đen, hơn nữa đen đến cực hạn. Là ai? Là ta? Thanh thúy bên trong mang theo vài phần ngạo nghễ thanh âm, khiến cho Lỗ Bằng thần sắc đột ngột ngẩn ngơ, khuôn mặt đột ngột biến đến so đáy nồi còn đen hơn. Nhưng còn không phải không cúi đầu nói, Phong đường chủ, một thân áo tím, toàn thân chỉ lấy một cái ngọc châm Nguyệt Hoa Đường đường chủ Phong Khinh Nguyệt đột ngột từ trên không trung rơi xuống, dáng vẻ uyển chuyển nhưng lại ung dung vô cùng, khiến cho mỗi một cái nam nhân đều có thể không tự chủ bay lên chinh phục muốn, coi như rất nhiều Nguyệt Hoa Đường võ giả ánh mắt đăm đăm. Tổng đàn truyền lệnh sứ giả, Phong Khinh Nguyệt không nhìn thẳng Lỗ Bằng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía truyền lệnh sứ giả Trương Đắc Lợi. Truyền ai lệnh? Phù lệnh lấy ra. Hồi bẩm Phong đường chủ, là Diêu phó giáo chủ ký phát phù lệnh, mời xem qua. Truyền lệnh sứ giả Trương Đắc Lợi rất cung kính đưa lên một khối tử ngọc phù lệnh. Trên nét mặt lại không một tơ một hào phách lối. Lúc trước cái này Lỗ phó đường chủ còn tựa hồ có lấy lòng cái này truyền lệnh sứ giả ý vị, nhưng đã đến Phong Khinh Nguyệt nơi này, trực tiếp liền không nhìn. Bất quá, tuyệt hơn, càng khiến người ta kinh ngạc, lại tại phía sau, Nguyệt Hoa Đường đường chủ Phong Khinh Nguyệt tiếp nhận truyền lệnh sứ giả đưa tới tử ngọc phù lệnh. Nhìn cũng chưa từng nhìn, vừa mới vào tay nháy mắt, linh quang một vụ nổ, cái kia phù lệnh ngay tại Phong Khinh Nguyệt đầu ngón tay bên trong biến thành một đống bột phấn. Truyền lệnh sứ giả Trương Đắc Lợi sắc mặt đột ngột biến đến khó coi vô cùng. Phong đường chủ, phù lệnh này ta còn muốn cần trở về giao nộp lệnh, ngươi bây giờ cho ta hủy, gọi ta như thế nào cho phải? Giao nộp lệnh? Bực này loạn lệnh, không cần dùng giao nộp. Phong Khinh Nguyệt đầu ngón tay dương lên, trong tay màu tím phù lệnh hóa thành bột phấn liền đổ ập xuống chụp vào truyền lệnh sứ giả Trương Đắc Lợi. Còn không mau cút đi, cho ta nói cho Diêu Sâm, Nhật Nguyệt thần giáo thần vệ, thiết vệ, cái khác từng cái đường khẩu thành viên chết hết sao? Lại muốn từ ta Nguyệt Hoa Đường điều nhân thủ, nói cho hắn biết. Muốn từ ta Nguyệt Hoa Đường điều người, cầm giáo chủ thủ lệnh đến. Liên tiếp vài tiếng quát, uống đến cái kia truyền lệnh sứ giả Trương Đắc Lợi liên tục biến sắc. Chớ nói chi là lúc trước phách lối khí diễm, chịu đựng trên mặt bột phấn, liên tục không ngừng phi thân lên, nhanh chóng rời đi Nguyệt Hoa Đường. Tiếu dung hiện lên ở Diệp Chân sắc mặt, phán đoán của hắn quả nhiên không sai. Vẻn vẹn từ Nguyệt Hoa Đường cái kia một đầu đường quy phía trên, Diệp Chân liền đánh giá ra, cái này Phong Khinh Nguyệt chính là cực kỳ cường thế người. Bằng không, cái này truyền lệnh sứ giả sao lại muốn tránh đi đường chủ Phong Khinh Nguyệt truyền lệnh. Quả nhiên, Phong Khinh Nguyệt vừa đến, lúc trước cái kia phách lối không thôi truyền lệnh sứ giả liền té cứt té đái chạy. Nửa cái, không, lời không dám nói. Bất quá, Phong Khinh Nguyệt, nhưng không có xong, đuổi đi tên kia truyền lệnh sứ giả. Phong Khinh Nguyệt, ánh mắt, đột ngột chăm chú vào phó đường chủ Lỗ Bằng trên người. Lỗ Bằng, ngươi cũng cút đi. Phong Khinh Nguyệt lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lỗ Bằng thần sắc ngẩn ngơ, có chút mờ mịt. Phong đường chủ, ngươi có ý tứ gì? Hừ, chúng ta Nguyệt Hoa Đường, không cần như ngươi loại này ăn cây táo, rào cây sung phó đường chủ. Thừa dịp bản đường chủ không có nổi giận trước đó, cút nhanh lên, có bao nhiêu song lăn bao xa, về sau đều không cần trở về. Lỗ Bằng khuôn mặt, đột ngột do đen chuyển đỏ, lúc sau đỏ chuyển qua xanh mét, trở nên hết sức dọa người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.